Chương 256, bất đắc dĩ rút lui khỏi. Chương 256, bất đắc dĩ rút lui khỏi. Hừ, đối với xuất khẩu của ngôn tịp, dâu bạc chỉ là bất tiết nhất cố hừ lạnh một tiếng. Sau đó trong tay thế đao chui đao dùng sức hướng bữa tiếp theo, tại rung trời vang lớn ở bên trong, một cổ chấn động nhẹ nhẹ truyền khắp toàn trường, đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Chúng tiểu nhân, trận chiến đấu này, là chúng ta thắng lợi. Nghe được dâu bạc lao tia thắng lợi tuyên ngôn, hải tặc đám bọn họ lập tức sững sờ. Lấm lét nhìn trái phải hai mắt về sau, cử động đao hô to, phát ra hưng phấn giống to. Chúng ta thắng lợi, dâu bạc hải tặc đoàn vô địch nhìn thấy mừng rỡ như điên các con, dâu bạc đồng dạng vui vẻ cười to, kho lạp lạp lạp á bị thương viên, chúng ta phản hồi tân thế giới đợi cho toàn bộ viên sau khi lên thuyền, một quyền đánh rách tả tơi đại địa, mọi người dắt đại thắng khí thế bằng bạc, thế không thể đỡ lái ra hải quân tổng bộ. Còn nói sẻn gỗ cụ bọn người, cho dù hai tay nắm lấy được nổi gân xanh, cuối cùng vẫn là trích có thế im hơi lặng tiếng nhìn xem địch nhân hung hăng KNQUI rời đi thuyền cứu nạn châm ngôn lên, nạ rủ tổ sau khi lên thuyền, liếc mắt liền thấy ngồi xổm bong tàu vòng bảo hộ xuống, dựa lưng vào thân thuyền phi. Nạ rủ tổ liền kỳ quái, phi đây là đang làm gì đó phi, ngươi ngồi xổm ở chỗ này làm gì? Nạ rủ tổ giữ chặt phi cánh tay của, vừa a kéo vừa nói, cái kia thường xuyên bị ngươi động ở mép tóc đỏ xa, chỉ ở bên cạnh trên thuyền. Đi xem hắn một chút ta đừng phỉ. Vội vàng một tay lấy nạ rủ tổ kéo ngã xuống đất, khẩn trương lấm lét nhìn trái phải hai mắt về sau. Lần này đối với nghi hoặc không thôi nạ rủ tổ giải thích, ta đã từng cùng xa xước định qua. Các loại lúc gặp mặt lại, nhất định sẽ trở thành xuất sắc hải tặc, sừng sững tại thế giới đỉnh, đến lúc đó, sẽ đích thân đem xa gửi cái này đỉnh mũ rơm đóng trả lại hắn. Vốn một mặt mỉm cười phì, muốn từ bản thân lần này trong đại chiến biểu hiện, còn có những cái kia nhân vật đứng đầu tuyệt cường thực lực. Luffy nắm chặt trong tay mũ rơm, túi đầu trầm giọng nói, nhưng là bây giờ, ta còn lâu mới đủ tư cách. Đột nhiên ngẩng đầu, Luffy thần sắc kiên định nhìn chằm chằm đỉnh đầu thiên không. Cái kia đồng bền mây trắng, tựa hồ cũng biến ảo đã thành tóc đỏ diện mạo, sẽ không để cho ngươi đợi lâu đấy. Sát xước định ai nhìn trước mắt lộ ra cường đại tín nhiệm Luffy, nạ dù tổ không khỏi mỉm cười. Vong tàu một phương khác, Tổ bị giả mạ đi đến trầm mặc hạ sĩ mà kỳ tu bên cạnh, lên tiếng hỏi thăm, xảy ra vấn đề gì? Còn có lúc trước, sắc mặt của ngươi vì cái gì bỗng nhiên khó coi như vậy? Nghe vậy, hạ sĩ mà kỳ tu cười nhẹ lắc đầu, không có gì. Chỉ là đang nghĩ chính mình nghiên cứu bên trên vấn đề. Mặc kệ tổ bị giả mạ thần sắc nghi hoặc, hạ sĩ mà kỳ tu trong nội tâm thầm than, quả nhiên. Tổ bị giả mạ bọn hắn không cảm giác được vẻ này thế giới ý thức là đối phương tận lực thu liễm, có phải, chỉ có mình là đặc biệt hơn nữa, tóc đỏ sớm không đến muộn không đến. Hết lần này tới lần khác tại dâu bạc chuẩn bị công kích tiệp không có chú ý chính hắn thời điểm đổi tới. Nhìn như vậy đến, ở đối phương an bài ở bên trong, tiệp phần diễn rất nặng a, xem ra, hay là muốn nhiều tìm hiểu một chút hải tặc vương thế giới mới được. Bất quá, lần này cũng không thể hành sự lỗ mãng. Các loại đem hết thể tất cả an bài xong, lại đi tìm kiếm cái kia ẩn nút huyền bí rời ối, vì cùng ta mấy cái thuộc hạ, liền giao cho ngươi. Hung hăng thao luyện bọn hắn yên tâm, ta nhưng là lao tiền bối luận hạ kỳ tu vị. Tiểu tử ngươi khả cản không nổi ta đem phi bọn hắn giao cho rời ối huấn luyện về sau, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ sử dụng phi lôi thần không ngừng ở các nơi di động. Nạ mì xô dồ cùng mọi người cáo biệt về sau, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ về tới thuyền cứu nạn lên. Cười đối với nạ rủ tổ đám người nói, các vị, lần này ngắn ngủi mà kích thích thế giới khác hành trình liền đến đây là kết thúc. Hiện tại tiễn đưa mọi người trở về nương theo lấy tiểu thế giới thông đạo mở ra, mọi người tính cả thuyền cứu nạn đảo mắt đang ở trước mắt biến mất. Cùng lúc đó, tại vạn dặm chi diêu cái nào đó đảo nhỏ vô danh lên, hãy ạ xì mà kỳ tụ thân ảnh lại lập tức xuất hiện. Bất quá lần này, cũng chỉ có một mình hắn. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa xong. Đối với thế giới nghiên cứu đã bắt đầu đảo mắt 2 tháng trôi qua. Những ngày gần đây, hệ ạ si mà kỳ tù đang lợi dụng không gian nhận thuật tiện lợi, tại toàn bộ đại hải chính khắp nơi chuyển di. Nơi đó có người có năng lực của trái ác quỷ tin tức, ngay sau đó hệ ạ si mà kỳ tù sẽ lặng yên tới. Đem năng lực giả trộm tới làm thí nghiệm. Theo đối với trái ác quỷ rất hiểu rõ càng phát ra xâm nhập, hệ ạ si mà kỳ tù tâm tình liền rũ phát trầm trọng. Rốt cục hôm nay, thế giới che gờ bị hắn nhìn thấy hơi có chút mánh khỏe vờ ơ y ma là có chuyện như vậy hạ xỉ mà kỳ tù một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm trước mắt người có năng lực của trái ác quỷ. Giờ phút này, người này vật thí nghiệm đã không có chút khí tức nào, nhưng này còn có hơi ấm còn dư ôn lại thân thể cáo chi thế nhân. Hắn vừa mới chết không lâu. Lại để cho hạ xỉ mà kỳ tù kinh ngạc, cũng không phải cái này người chết, mà là đang tiểu thế giới dò xét ở bên trong. Theo trên người đối phương toát ra cái kia sợi đặc biệt khí tức, trái ác quỷ khí tức theo hắn bỏ mình đồng thời, cổ hơi thở này liền bỗng nhiên toát ra, sau đó biến mất trong nháy mắt không thấy, xem bộ dáng là trở về đến trong trời đất, một lần nữa ngưng tụ ra trái ác quỷ. Mà đúng lúc này, hãy ạ xì mà kỳ tu bằng vào tiểu thế giới cảm giác được thế giới chi lực cái kia nhỏ bé không thể nhận ra lớn mạnh cái quỷ gì trái ác quỷ hoàn toàn là thế giới ý thức bẩy dập trái ác quỷ. Chính là thế giới ý thức chia ra, bộ phận thế giới chi lực có hiện. Có được lấy cấu kết thế giới quy tắc lực lượng cho nên dùng ăn trái ác quỷ người, mới có được lấy thiên hình vạn trạng năng lực. Bởi vì, nhân loại bản thân lì hệ nở là thế giới tương ứng. Chỉ cần là trong thế giới tồn tại sự vật, vô luận là cụ thể, hay là khái niệm bên trên đấy, đều có thể có hiện ra nhưng là, thế giới ý thức thật sự sẽ hảo tâm như vậy làm cho người ta không duyên cớ chiếm tiện nghi nếu trái cây là cấu kết thế giới quy tắc, nhất định phải muốn tại thế giới này mới có thể sử dụng. Huống chi, có thế giới ý thức khống chế, không ai có thể đem trái cây năng lực khai phát đến cực hạn. Như dâu bạc run run trái cây, loại trình độ đó lực lượng, cũng đã là cực hạn muốn đem trái cây năng lực khai phát đến một kích chấn vỡ thế giới trình độ, hoàn toàn là vọng tưởng. Thế giới ý thức sẽ không lưu lại hậu hoạn, làm cho người ta uy hiếp được chính mình mà mục đích của đối phương, chính là lớn mạnh bản thân đạt được trái ác quỷ người, bằng vào năng lực, tất nhiên sẽ một phen thành tựu. Hoặc là vì lực lượng, hoặc là vì tài phú vì ẻn, đợi một tí hết thể sở hữu bình thường cảm tưởng không dám nghĩ ý niệm trong đầu, đều sẽ theo đáy lòng toát ra. Tham lam, ngạo mạn, hùng tâm tráng trí vân vân, vô luận cảm xúc là tốt là xấu. Đều là thế giới lương thực mà bởi vì những năng lực giả này, thế giới sẽ nhấc lên lớn hơn náo động, do đó đem hội tụ càng nhiều nữa cảm xúc chi lư cờ, thông qua trái ác quỷ tác dụng, lại để cho thế giới nuốt nhường nhuệ, mới chỉ là khai vị ăn sáng phán định một thế giới cường độ, nhất trực quan chính là xem hắn có thế giới chi lực hơn quả. Nếu như những tâm tình này không có hội tụ đầy đủ lượng, liền không cách nào ngưng tụ thành thế giới chi lực, thỏa mãn khẩu vị của hắn. Đạo lý liền là như thế, tế thủy trường lưu sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu đúng là chính đạo, nhưng nếu như có thể bảo trì cái kia chảy nhỏ giọt nước chảy không ngừng đồng thời, còn có quá mức thu hoạch, chẳng phải là rất tốt về phần cái gọi là bữa tiệc lớn, chính là đương người có năng lực của trái ác quỷ đã chết thơ ý điếm, hắn sức mạnh của bản thân hết thể sẽ bị thế giới trái ác quỷ hấp thu, phản hồi cho thế giới thân thể tử vong, sinh mệnh năng lượng tự nhiên trở về thiên địa. Mà tinh thần, ý chí, thậm chí là linh hồn đều sẽ bị trái cây hấp thu, hóa thành thế giới chi lực tăng cường thế giới nội tình đối với thế giới mà nói, cái gọi là thân thể, bất quá là sinh mệnh năng lượng hội tụ, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Chân chính được coi trọng đấy, là tinh thần, là linh hồn nhất là, linh hồn của cường giả mà trái ác quỷ, chính là đại lượng, nhanh chóng tạo nên cường giả tốt nhất cách khó trách dô giờ sẽ mở ra đại hải tặc thời đại đó là một tranh đấu không ngớt. Cường giả xuất hiện lớp lớp lớn đời thật là rảo hoạt thế giới ý thức vờ ơ y ma sâu nghệ đem dục lấy trước phải cho đi đạo lý bố cục sâu xa như vậy hạ xỉ mà kỳ tu bị thế giới ý thức xảo trá rung động đã đến, tự lẩm bẩm mà muốn đối kháng người có. Năng lực của trái ác quỷ, hạ ký lại là môn bắt buộc khó trách hải tặc vương thế giới năng lượng như thế rồi rào chính là vì lại để cho càng nhiều nữa cường giả hiện lên đến lúc đó, chỉ cần tùy tiện an bài cái ngoài ý muốn. Là có thể đơn giản thu hoạch thế giới chi lực. Như vậy góp gió thành bão xuống, chẳng trách hồ thế giới ý thức sẽ cường đại như thế nghĩ tới đây, hãy ạ si mà kỳ tu lại thầm tự may mắn. So với hắn mà bắt đầu, trước kia cảm giác để cho mình đau đầu không dứt hồ cả thế giới ý thức, cả gù dạ hẳn. Hiện tại lại nhìn, quả thực là vô hại tiểu động vật mà bất quá, nếu đối phương có lấy sâu như vậy tâm kế. Vì cái gì không có trực tiếp đem chúng ta nhường người thế giới khác kẻ xâm nhập một mẻ hốt gọn ngược lại để đảm nhiệm tự chúng ta hành động lấy đối phương bố cục đến xem, cũng đã tạo thành hoàn chỉnh mình ý thức mới đúng đúng lúc này, toàn bộ hòn đảo đống nhiên chấn động kịch liệt mà bắt đầu, chấn động mãnh liệt đem đỉnh mảnh đá đánh rơi xuống, thẳng đi xuống. Đây là có chuyện gì chẳng lẽ ý u u vội vàng tiếng la truyền đến, thiếu gia tiểu thế giới hình thành phòng ngự đang đang từ từ sụp đổ muốn không ngăn được, mau bỏ đi đi thiết thật đúng là không khỏi nhắc tới nói đến đi ra, ngươi cho là mình là Tào Tháo trong nội tâm giận dữ cờ mờ nờ, hay ạ xì mà kỳ tủ trong hành động khả không dám thất lễ, trong tay lập tức xuất hiện một cái nút màu đỏ, một bả đè xuống. Đồng thời một cái hang động đen kịt đột nhiên xuất hiện, đem một ngụm nuốt vào đảo mắt, lô đen liền biến mất không thấy gì nữa. Vì tránh né thế giới ý thức đuổi bắt, hãy ạ xì mà kỳ tủ vờ ơ y ma một đầu đâm vào lấy thế giới vòng ngoài thứ nguyên chi hải ô ạ ảnh, gần như đồng thời hai tiếng nổ mạnh truyền đến, một tiếng là thế giới ý thức đột phá tiểu thế giới bảy phòng ngự, chỉ là dư uy liền đem cao lớn ngọn núi đánh gậy mà đổi thành một tiếng, là hãy ạ xì mà kỳ tủ đã sớm dưới chôn đại lượng thuốc nổ nổ tung dung trời vang lớn. Nổ kịch liệt đem cả hòn đảo nhỏ ầm ầm nổ nát vụn. Nhất là phòng nghiên cứu, bị hoàn toàn phá hủy mà lúc này thứ nguyên chi hải ở bên trong, đang có một đạo sáng ngời ánh sáng nhạt đang nhanh chóng di động. Tự nhiên là hệ ạ xì mà kỳ tủ tiểu thế giới. Theo lý thuyết, có thể tránh né đối phương đổi bắt, hẳn là kiện rất đáng được ăn mừng chuyện tình. Nhưng lúc này hệ ạ xì mà kỳ tủ, ngược lại là một mặt đàn ở dê cha tờ. Thần sắc bi thống ô thế giới chi lực hạ sỉ mà kỷ tù một mặt bi thương kêu rên một tiếng. Ta thật là khó được mới gom góp ra như vậy điểm thế giới chi lực đây chính là bỏ ra tiểu thế giới hơn nửa năm công phu mới ngưng tụ ra đấy. Kết quả là như vậy tổn thất gần một nửa chăm chú nhìn sau lưng. Hạ sỉ mà kỷ tù ánh mắt tựa hồ là xuyên thấu thế giới, thấy được hải tặc trong thế giới. Chờ đó cho ta lần sau trở lại thời điểm, bùn đại gia muốn cả gốc lẫn lãi đòi lại.